kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Hiệp Thiên Đài vào lúc 21 giờ đêm mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 12 tháng 2 năm 1948. Đây là bài huấn từ của Đức Hộ Pháp sau bữa tiệc đầu sinh. Bài huấn từ với chủ đề ăn của người phải giúp cho người. Năm mới không có đặt diễn văn chi. Hôm nay tôi dùng những tiếng thường để nói việc đời. Theo thế thường, người ta nói thực nhân tài phải cứu nhân tai, phạm ăn của người phải giúp cho người. Tuy dặn tôi nghèo, nhưng tôi làm cái tiệc này rất đặc biệt. Lại nữa, tôi mời quý ngài cũng đặc biệt. Toàn là chư vị yếu nhân cầm quyền chánh trị đạo, không ai là ở ngoài. Tôi không nói dối rằng nhà tôi đơn chiếc, vì nhà tôi là cả toàn cầu. Quý ngài hưởng lễ rồi, tôi xin nhờ quý ngài một việc. Vì tôi có một ông cha thiêng liêng là Thiên Phụ. Ông cho tôi cái quyền bác ái là thương cả toàn cầu, và một ông chúa là Thiên Tử. Thiên Phụ tôi thì giao chèo chiếc thuyền Bát Nhã, Thiên Tử giao đẩy xa thơ từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây. Anh em rất đông, nhưng người ngồi trên thì nhiều, còn kẻ đẩy chèo thì ít. Năm rồi các ngài hảo tâm giúp sức cũng chèo cũng đẩy, năm nay cũng vậy, xin cũng giúp đẩy giúp chèo cho đến nơi đến chốn. Ấy là ân trọng lắm vậy, xin quý ngài giúp tôi cho trọn đạo.